Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ tế cùng tế địa đã biến mất khỏi nhân gian. Làm sao có thể xuất hiện trở lại nhanh chóng như thế? Chẳng lẽ hư không đại đế đã thất bại? Cơ hư không vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, quỷ dị nhất tộc quả nhiên đã không thể chờ thêm. Bày ra thế trận lớn lao như vậy, chỉ sợ mỗi lần xuất thủ đều có vô số cường giả. Tế địa vừa mới hiện thân, nhưng khí tức khủng bố lại càng sâu hơn trước. Không cần suy nghĩ cũng biết, quỷ dị nhất tộc lần này phái đến cường giả tuyệt đối không ít. Đây mới là nội tình chân chính của quỷ dị nhất tộc. Trải qua vô số năm tháng, nếu luận về số lượng cường giả, quỷ dị nhất tộc chưa từng chịu thua kém. Vong Huyền lên tiếng, đây mới đúng là tế địa. Xem ra quỷ dị nhất tộc định ra tay mạnh mẽ, một trận chiến định đoạt tất cả. Nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ. Từ khi hắn xuất hiện trên thế gian, quỷ dị nhất tộc đã liên tiếp chịu nhiều thất bại. Ngay cả hồn hà cũng bị phá hủy, chủ tế cũng bị phong ấn. Vô tận năm tháng qua đi, quỷ dị nhất tộc chưa từng nào phải chịu nhục nhã như vậy. Sự yên tĩnh trước đó chỉ là quỷ dị nhất tộc đang tích lũy lực lượng mà thôi. Họ tập hợp cường giả của quỷ dị nhất tộc, đồng thời phát động đại tế, giải quyết mọi mối nguy tiềm tàng. Đây mới có lẽ là mục đích của quỷ dị nhất tộc. Lúc này, huyết sắc đang dần thu lại, bị tế đàn hấp thụ. Nó là tàn huyết của các đời tế tự lưu lại. Đây mới là tế địa chân chính. Tế đàn có thân thể đen như mực, vô cùng đáng sợ. Dường như có thể hấp thu hết thảy ánh sáng trên đời. Dưới tế đàn là biển rộng mênh mông, sóng cuộn trùng trùng. Mỗi bông sóng đều là do vật chất hủy diệt tạo thành, là vực sâu ngoài thế gian, là đại giới của nghi lễ huyết tế. Vong Huyền trầm giọng nói, tế địa và tế đàn chân chính từ xưa đến nay đều nằm sâu trong tế hải. Tế hải, nơi tiên đế hiến tế, sâu thẳm nhất là tòa tế đàn khổng lồ kia, chính là thứ đang hiện ra trước mắt. Truyền thuyết kể rằng, bất cứ ai đặt chân lên tế đàn đó đều sẽ trở thành vật tế, khó lòng sống sót. Bởi đây là nơi quỷ dị nhất tộc hiến tế. Vô tận năm tháng qua đi, quỷ dị nhất tộc đã phát động đại tế bao nhiêu lần, khó mà tính hết. Nhưng từ những bọt nước trong tế hải, người ta có thể nhìn thấy vô số thế giới đã bị hiến tế, có thể tưởng tượng đại tế đã diễn ra bao nhiêu lần. Vương Huyền hiểu rõ, quỷ dị nhất tộc liên tục phát động đại tế thực chất là để truy tìm cảnh giới tế đạo. Vật tế chính là tồn tại siêu việt tế đạo, đó là con đường mà tổ tiên quỷ dị muốn tìm kiếm để bước vào cảnh giới tế đạo. Nhưng trải qua vạn cổ, đại tế liên tiếp diễn ra, nhưng tổ tiên quỷ dị vẫn chưa tìm thấy con đường phía trước. Điều này không hề làm quỷ dị nhất tộc dừng bước, ngược lại càng khiến chúng thêm điên cuồng. Đại tế chưa từng ngừng nghỉ, quỷ dị nhất tộc như những con sâu hút máu, ký sinh trên chư thiên vạn giới, không ngừng hấp thụ sinh khí của chư thiên vạn giới. Lần đại tế này lại thu hoạch thêm thế giới khác, mặc dù sẽ để lại hạt giống, nhưng chỉ khiến chư thiên vạn giới càng thêm suy yếu. Nếu tiếp tục như vậy, kết quả duy nhất chính là chư thiên vạn giới hoàn toàn diệt vong, cuối cùng chỉ còn lại một thế giới tàn phá. Cô Liêu, một giọng nói ung dung cổ xưa vang lên, kinh động muôn giới, khiến vô số sinh linh không tự chủ được lộ vẻ sợ hãi, dường như nhìn thấy tử thần. Đại tế bắt đầu, vạn vật trên đời, vũ trụ hồng hoang, cổ kim tuế nguyệt, tất cả đều có thể làm vật tế, hãy dâng lên những thứ ngươi coi trọng. Từ xưa đến nay, chỉ cần đại tế diễn ra, bất kể thế giới đó từng huy hoàng đến đâu, đều sẽ trở thành hư vô. Lúc này, sâu trong nghịch cảnh, vô lượng ánh sáng đỏ rực xé toạc hư không, đánh tấn bóng tối bao trùm đại vũ trụ, dường như có người muốn xông ra, như có những bóng dáng đáng sợ ngăn trở ở đó, bao vây khu vực huyết quang, bóng tối vô biên che phủ nơi đó. Cử đạo nhất hét lớn, vẫn còn người đang chiến đấu trong nghịch cảnh, chúng ta chưa tuyệt vọng, liều chết một trận, vẫn còn hy vọng. Đối với mọi người, đây là hy vọng cuối cùng. Diệp Thiên Đế vẫn đang chiến đấu, nữ đế cũng đang chiến đấu, họ từng phá vỡ tế điện, chỉ cần họ chưa chết thì vẫn còn hy vọng, dù sao không chống cự cũng là chết, chi bằng liều mạng một phen. Vương Huyền thầm nghĩ, vẫn phải diễn một vở kịch, nhưng diễn xuất sự là không được hoàn hảo. Theo kế hoạch ban đầu, hiện tại chỉ là một vở kịch đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ xem cuối cùng có giấu được quỷ dị nhất tộc hay không. Dĩ nhiên, quỷ dị nhất tộc cuối cùng sẽ phát hiện sự thật, tổ tiên quỷ dị không phải kẻ ngốc, họ là cường giả tế đạo, chỉ cần tranh thủ được chút thời gian cũng đủ rồi. Thời gian là thứ mà họ thiếu nhất, nhưng đến thời khắc này, tranh thủ thêm vài trăm, vài ngàn năm nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tình hình tốt hơn dự đoán của hắn, điều này có nghĩa là kế hoạch ban đầu của họ cần phải thay đổi. Trời đất long trời lở đất, có thế giới bắt đầu sụp đổ, nhưng trận chiến sâu trong nghịch cảnh cuối cùng cũng không thể ảnh hưởng đến đại tế lần này. Điều này có nghĩa là dù Diệp Niếp Niếp và Diệp Phàm vẫn đang chiến đấu, lúc này cũng bị cường giả quỷ dị nhất tộc ngăn cản, không thể ảnh hưởng đến thực tế. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ đen như mực che phủ cả một vùng trời giáng xuống, khi vô tình đè xuống, Sơn Hà băng diệt, đại điện nổ tung, nhưng hai bàn tay khổng lồ đó không thể rơi xuống, bởi cơ hư không xuất thủ, ngăn cản trước hai bàn tay đó. Chiến, quỷ dị nhất tộc phát động đại tế, âm mưu biến chư giới thành hư không. Vong Huyền cùng chư vị anh hùng chỉ có một câu trả lời, chiến, một trận chiến sinh tử. Dù phải đối mặt toàn lực của quỷ dị nhất tộc, họ cũng không lùi bước, bởi vì không còn đường lui. Nếu lùi thêm một bước, chư giới sẽ hóa thành hư vô, vô số sinh linh sẽ bị diệt vong. Dù có thể chiếu rọi chư thiên, khiến những người đã khuất được hồi sinh, nhưng vẫn có người không thể trở về, chư thiên vạn giới cũng khó lòng cứu vãn. Đại tế đã diễn ra nhiều lần, tế giống bao nhiêu sinh linh đã không thể tính toán, tất cả phải chấm dứt tại đây. Kinh thiên đại chiến bùng nổ, chiến đến thương khung sụp đổ, cổ kim tương lai đảo lộn, chư thiên vạn giới chém giết lẫn nhau, nhưng chư thiên đã rơi vào thế suy tàn. Cơ hư không xuất thủ, quỷ dị nhất tộc lập tức xuất hiện một vị quỷ dị tiên đế, cùng cơ hư không giao chiến kinh thiên động địa. Lạc Thiên Tiên và Mãng Biển cũng ra tay, nhưng quỷ dị nhất tộc lại xuất hiện thêm hai vị quỷ dị tiên đế chặn đứng họ. Cửu Đạo Nhất cùng chư vị cường giả cũng liều mạng ra tay, Đoạ Đức và Hắc Hoàng liều chết chiến đấu. Trong khoảnh khắc sinh tử này, cường giả chư thiên vạn giới đều liều mạng chém giết, nhưng quỷ dị nhất tộc quả thực hung bạo vô cùng. Bất kể chư thiên vạn giới có bao nhiêu cường giả quỷ dị nhất tộc vẫn áp đảo họ. Đây là một thế lực bá đạo, ai cũng không biết đây có phải là cực hạn của quỷ dị nhất tộc, hay còn có nhiều cường giả hơn nữa. Đúng lúc này, từ nghịch cảnh, những tia huyết quang như lưỡi đao xuyên thủng vũ trụ hắc ám, xông thẳng vào giữa chư thế. Rồi sau đó, những tia huyết quang ấy xuyên thủng vài vị quỷ dị vô thượng, khiến chúng nổ tung, thậm chí có kẻ bị tiêu diệt hoàn toàn. Vô số người kinh hãi, bởi vì họ nhận ra đó là máu của Diệp Thiên Đế và Nữ Đế, chứng tỏ cả hai đều đang đổ máu, đến cùng phải đối mặt kẻ địch khủng khiếp và tình thế nguy cấp đến nhường nào, mới khiến Thiên Đế phải trọng thương. Đoạn Đức đối mặt mấy vị đối thủ cùng cấp, một bên chiến đấu, một bên ngửa mặt lên trời gào thét, kêu gọi chủ thân mau trở về. Đúng lúc này, các nơi luân hồi lộ lần lượt vỡ ra, một đạo sĩ mập mạp, toàn thân đầy máu, cõng thi thể một thiếu nữ tóc bạc lao ra. Các ngươi trả mạng cho ta, ta đào khắp nơi trên đất phủ, chỉ tìm được thi thể băng lạnh của nàng, chết hết cho ta. Đó là Tào Vũ Sinh, cũng là chủ thân của Đoạn Đức. Hắn vừa giận dữ gầm thét, vừa ra tay tàn bạo, khuôn mặt đầy phẫn nộ và bi thương. Từ xưa đến nay, dù là Tào Vũ Sinh hay Đoạn Đức, đều thích trộm mộ, khai quật lịch sử đã mất. Không phải vì đam mê, hắn chỉ đang tìm kiếm những người đã khuất, trong đó có Thái Âm Ngọc Thảo mà hắn vô cùng trân trọng. Việc nằm vùng của địa phủ cũng vì thế. Cuối cùng, hắn tìm thấy Thái Âm Ngọc Thảo, nhưng chỉ còn lại thi thể lạnh giá. Kết cục ấy khiến Tào Vũ Sinh vô cùng đau đớn. Đoạn Đức gầm thét, vọt lên trời. Một phân hồn khác cũng bay lên, hướng về phía Tào Vũ Sinh, chuẩn bị dung hợp. Tất cả phân hồn trở về, Tào Vũ Sinh lại hoàn chỉnh, nhưng hiện tại chỉ là chuẩn tiên đế. Dù là đỉnh phong chuẩn tiên đế, vẫn chưa bước vào cảnh giới tiên đế. Tuy nhiên, nhiều năm nằm vùng của địa phủ của Tào Vũ Sinh không phải vô ích. Hắn đã sớm giăng bẫy trong cổ địa phủ. Lúc này, thời khắc bùng nổ đã đến. Trong địa phủ vang lên tiếng la giết, vô số thân ảnh xông lên trời, minh chiến đại quân quỷ dị. Đó đều là những thiên tài của chư thiên vạn giới qua từng thời đại, bị giam cầm trong cổ địa phủ, trở thành khôi lỗi chiến đấu cho quỷ dị. Nhờ sự trợ giúp của Tào Vũ Sinh, những khôi lỗi này tìm lại được chính mình, bắt đầu đại chiến trong cổ địa phủ. Các ngươi đều điên rồi, ta không giấu nữa, ta tuyên bố, hồn hà đã được khôi phục và bị ta bình định. Một giọng nói vang lên, nơi hồn hà, kim quang vạn trượng, thần tam cổ hoàng xông lên trời. Phía sau ông là vô số đầu người của sinh vật quỷ dị đang nổ tung liên hồi. Thần tam cổ hoàng đã đạt đến thần tam 14 biến, trong hồn hà bị phá vỡ, không ai có thể ngăn cản ông. Đủ rồi, từ nguồn gốc quỷ dị, sâu trong nghịch cảnh, một giọng nói lạnh lùng vang lên, theo tiếng gầm đó, một con ngươi màu đỏ rực mở ra, áp đảo cả vũ trụ, trong nháy mắt đã đến bên ngoài chư thế, không nghi ngờ gì nữa, đó là một vị quỷ dị tiên đế. Ngoài ba vị quỷ dị tiên đế đang giao chiến với cơ hư không, quỷ dị nhất tộc vẫn còn tiên đế khác. Ra ra ngươi đến, giết ngươi, cựu thi hải tiên đế, cường giả tái sinh từ đế cốt, xuất hiện. Thi hải tiên đế xuất hiện, dưới sự dẫn đường của Lạc Thiên Tiên và Mãng Biển, ông lao về chư thiên vạn giới với tốc độ nhanh nhất. Vừa đến đã ra tay, một tiếng đủ vang, vị quỷ dị tiên đế vừa xuất hiện bên ngoài chư thế lập tức nổ tung, máu đế nhuộm đỏ trời đất. Nhưng, dù thi hải tiên đế trở về và ra tay, sau lưng ông vẫn còn một vị quỷ dị tiên đế khác. Giết một vị tiên đế không dễ, thi hải tiên đế chưa kịp ra tay lần nữa đã bị vị quỷ dị tiên đế phía sau vây khốn. Ngay sau đó, vị quỷ dị tiên đế bị tiêu diệt hồi phục, xuất hiện tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn chư thiên. Đồng thời, điều đáng lo ngại là, một vị quỷ dị tiên đế khác lại xuất hiện, tiến về phía tế đàn đen khổng lồ, chuẩn bị đích thân chủ trì đại tế. Vô thủy tại đây, cai dám giao chiến với ta một trận. Tiếng quát phẫn nộ vang vọng, chấn động chư thiên vạn giới, vạn cổ tuế nguyệt trôi qua. Vô Thủy, người đang chấn giữ Thiên Đế Táng Khanh, bỗng xuất thủ. Hơn nữa, ngay đòn đánh đầu tiên, hắn đã đồng thời nhắm vào hai vị quỷ dị tiên đế. Ai từng chứng kiến cảnh tượng Vô Thủy thành đạo? Đó chính là thế nào là cái thế vô địch. Dù đối mặt hai vị quỷ dị tiên đế, Vô Thủy vẫn không hề nao núng, đứng chặn trước tế đàn, lưng hướng chúng sinh, cùng hai vị quỷ dị tiên đế đại chiến. Vô số người kích động, nhất là Hắc Hoàng, lúc này nước mắt lưng tròng, hắn không thể tin nổi. Vô Thủy đại đế, người vốn đã nên lìa đời, lại vẫn còn sống. Không những còn sống, mà Vô Thủy đại đế giờ đây đã đột phá đến cảnh giới tiên đế, thậm chí còn độc chiến được hai vị quỷ dị tiên đế. Nhưng rồi, một màn khiến người tuyệt vọng xuất hiện. Một vị quỷ dị tiên đế khác từ sâu trong nghịch cảnh địa xuất hiện, hắn không hề để ý tới Vô Thủy, mà trực tiếp chuẩn bị tiến hành đại tế. Vì chúng sinh mà huyết chiến, chúng ta không thể khuất phục. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp Thiên Đế Táng Khanh. Chính bóng người hiện lên trong Thiên Đế Táng Khanh, trong nháy mắt đánh tan phần mộ quỷ dị kia. Một bóng người trong số đó bay thẳng lên trời, thân ảnh vĩ ngạn chặn trước mặt vị quỷ dị tiên đế kia. Người này cũng là một vị tiên đế, hơn nữa còn là một vị thánh thể tiên đế. Cử đại thánh thể cuối cùng đã thành công, họ tập hợp lực lượng 9 người, lại thêm sự truyền đạo của Vương Huyền, đã thành công luyện thành một vị tiên đế. Khi quỷ dị nhất tộc toàn lực phát động đại tế, phần lớn người đều khiếp sợ, tuyệt vọng không thấy lối thoát. Nhưng trong tuyệt vọng ấy, một vị cường giả lại một vị cường giả xuất hiện, thế mà ngăn chặn được quỷ dị nhất tộc đáng sợ kia. Diệp Thiên Đế và Nữ Đế đang giao chiến ác liệt với những tồn tại đáng sợ trong sâu thẳm nghịch cảnh địa, máu tươi nhuộm đỏ, cho thấy trận chiến khốc liệt đến nhường nào. Ai ngờ nhân gian lại có ba vị tiên đế, ngoài hư không đại đế, nhân gian lại có thêm hai vị tiên đế khác. Khi thi hài tiên đế, Vô Thủy đại đế và thánh thể tiên đế xuất thủ, tất cả mọi người không kìm được mà giao hò vang dậy. Sáu vị tiên đế, vạn cổ tuế nguyệt, chư thiên vạn giới có bao giờ từng xuất hiện nhiều tiên đế như vậy? Nếu thêm cả Diệp Thiên Đế và Nữ Đế, những cường giả hàng đầu phe ta, chẳng phải đã có 8 vị? Dù cho quỷ dị nhất tộc hùng mạnh, liệu họ có nhiều cường giả như vậy? Có lẽ trận chiến này chúng ta thực sự có hy vọng chiến thắng. Đại chiến vẫn tiếp diễn, thậm chí còn khốc liệt hơn trước. Hơn 10 vị tiên đế giao chiến, tựa hồ muốn phá tấn cả chư thiên vạn giới. Trong cổ địa phủ, Tào Vũ Sinh dẫn dắt các thế hệ thiên tài của mình đại sát tứ phương. Khi không còn quỷ dị tiên đế chấn giữ, sự sụp đổ của cổ địa phủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Hồn Hà cũng vậy. Sau đại chiến Hồn Hà trước đó, Hồn Hà gần như bị phá hủy, chỉ còn lại một vị vô thượng. Thần Tam Cổ Hoàng vốn đã mạnh mẽ, lại dùng chiêu đánh lén, không ai trong Hồn Hà có thể ngăn cản hắn nữa. Thiên Đế Táng Khanh còn thảm hơn, chính vị thánh thể hợp lực mới luyện thành một vị tiên đế, 8 vị thánh thể còn lại lẽ ra đã vẫn lạc. Nhưng nhờ sự truyền đạo của Vương Huyền, 8 vị thánh thể không những không chết, mà còn tiến thêm một bước, tất cả đều đạt đến đỉnh phong chuẩn tiên đế. 8 vị cường giả đỉnh phong chuẩn tiên đế cùng xuất thủ, khiến Thiên Đế Táng Khanh sụp đổ cũng chẳng có gì lạ. Sư phụ, trận chiến này chúng ta có thể thắng, đúng không? Sở Phong phấn chấn, kích động hỏi. Hắn chưa tham gia đại chiến, dù có hỗn độn thạch trong tay, nhưng thực lực còn quá yếu, không thể tham gia trận chiến cấp độ này. Cứ mỗi lúc một vị cường giả xưa trở lại, chư thiên vạn giới lại càng thêm mạnh mẽ, phảng phất đã thấy được hy vọng chiến thắng. Nhưng không hiểu sao, giờ khắc này, trong lòng hắn lại có một nỗi lo sợ bất an, tựa như chiến thắng đến quá dễ dàng. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu quỷ dị nhất tộc chỉ có như vậy, đã sớm bị diệt rồi. Vương Huyền nói, dù khó tin, nhưng đó là sự thật. Cường giả quỷ dị nhất tộc mạnh mẽ đến mức không thể nào dùng ngôn từ nào diễn tả. Hoa Thiên Đế Thạch Hạo và Diệp Phàm đều đã bước vào cảnh giới tế đạo, lại là thiên kiêu thế hệ, một người có thể chiến đấu với vô số cường giả tế đạo. Nhưng dù vậy, họ cũng không thể diệt trừ quỷ dị nhất tộc. Khi giao chiến với quỷ dị thủy tổ, họ thậm chí còn bị áp chế. Đương nhiên, Diệp Phàm hiện tại chỉ thể hiện sức mạnh ở cấp độ tiên đế. Quỷ dị thủy tổ cũng không biết Diệp Phàm đã đạt đến cảnh giới tế đạo. Nếu thật sự có nắm chắc, Diệp Phàm đã sớm liên thủ với Hoang Thiên Đế, trước tiên diệt trừ mấy vị quỷ dị thủy tổ đã. Thực ra, đến giờ phút này, quỷ dị nhất tộc vẫn chưa thể hiện thực lực thực sự của mình. Quỷ dị thủy tổ mới chỉ xuất hiện 3 vị mà thôi. Sư phụ, vậy phải làm sao? Người định xuất thủ sao? Sở Phong hơi sững sờ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Sư phụ hắn đến giờ vẫn chưa xuất thủ, hiển nhiên đang phòng bị điều gì đó. Chẳng lẽ là đang phòng bị những cường giả khác của quỷ dị nhất tộc? Ta đương nhiên sẽ ra tay, nhưng dù ngươi thấy gì đi nữa, hãy nhớ kỹ, ngươi mới là hy vọng tương lai. Đạo hữu, hy vọng ngươi giữ lời hứa, bảo vệ hy vọng tương lai. Vương Huyền nói, đúng lúc đó, Nữ Đế, ngươi từng nổi danh khắp thiên hạ, xuất hiện và nhẹ nhàng gật đầu với Vương Huyền. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sở Phong sững sờ, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Nhìn sư phụ lúc này, y hệt đang trao gửi di ngôn. mặc kệ thấy gì, đều không muốn quản, hắn mới là tương lai hy vọng. Những lời này nghe sao mà quái dị, chẳng lẽ quỷ dị nhất tộc khủng bố đến vậy? Nhiều cường giả xuất hiện cùng lúc, sư phụ vẫn cảm thấy bất lực sao? Ta muốn nói, dù cho cuối cùng vẫn lạc, ta cũng không muốn chỉ là cái hy vọng, ta cũng muốn tham gia trận chiến này. Nhưng khi nữ đế gật đầu, một lớp hào quang mông lung đã bao phủ quanh thân ta, khiến ta không thể nói nên lời. Lực lượng vô hình bao trùm, ngăn cách ta khỏi chư thiên vạn giới, biến ta thành kẻ ngoài cuộc. Đúng như sư phụ nói, ta giờ đây chỉ là người ngoài, chỉ có thể đứng nhìn đại chiến bùng nổ, mà không thể tham gia. Sự việc tiếp theo chứng thực lời Vương Huyền, cộng thêm Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp, phía ta đã có gần 8 vị cường giả hàng đầu. Nhưng quỷ dị nhất tộc lại xuất hiện trọn vẹn 10 vị tiên đế. Về số lượng cường giả hàng đầu, ta vẫn lép vế. Thế nhưng, đây đã là tình huống tốt nhất rồi. Số lượng cường giả hàng đầu tuy chênh lệch, nhưng không quá lớn. Lờ ngơ ngàn, ở cấp bậc chuẩn tiên đế, cho dù tập hợp toàn bộ chuẩn tiên đế chư thiên vạn giới, vẫn không bằng số lượng vô thượng của quỷ dị nhất tộc. Cổ địa phủ, hồn hà, tất cả đều sắp bị đánh sập, mà chuẩn tiên đế chư thiên vạn giới liên tục thất bại, cấp bậc dưới chuẩn tiên đế càng không thể chống đỡ. Vô số thế giới sắp sụp đổ dưới sự tấn công hung bạo của quỷ dị nhất tộc, đại chiến khốc liệt vô cùng. Dương gian cũng không khá hơn là bao, cử đạo nhất, cổ thanh đều đang bị mấy vị quỷ dị vô thượng vây hãm, chư thiên đại hỗn chiến. Nhưng so với quỷ dị nhất tộc tích lũy vô số năm tháng, chư thiên vạn giới quả thực quá ít ỏi, Vương Huyền vẫn chưa ra tay. Một phần là vì hiện giờ đại bộ phận chư thiên vạn giới đều là thế giới và hình thể chiếu rọi. Hắc Hoàng, Tào Vũ Sinh, dù liều mạng chiến đấu, nhưng đều là hình thể chiếu rọi, cho dù chết cũng không đáng kể. Đây chỉ là một phần nhỏ, trong chư thiên vạn giới còn rất nhiều trường hợp như vậy. Đây vốn chỉ là một vở kịch. Rốt cuộc, cường giả đời này đều đã xuất hiện, nhưng cường giả thời đại Hoang Thiên Đế lại không một ai xuất hiện. Theo kế hoạch ban đầu của Thạch Hạo và Diệp Phàm, tất cả cường giả hàng đầu đều tu luyện trong một thế giới bí ẩn, âm thầm tích lũy lực lượng. Nếu vở kịch này có thể qua mắt quỷ dị nhất tộc, chỉ cần tích lũy đủ sức mạnh, có lẽ có thể một lần hành động phá tán quỷ dị nhất tộc. Nhưng Thạch Hạo và Diệp Phàm đã đánh giá sai sức mạnh của quỷ dị nhất tộc, cũng đánh giá sai tốc độ tích lũy sức mạnh của chúng. Vì vậy, khi ba người họ đối thoại, kế hoạch đã được điều chỉnh, nhưng vở kịch vẫn phải diễn. Ví như lúc này, khi phía ta rơi vào thế yếu, họ buộc phải sử dụng thêm sức mạnh để quỷ dị nhất tộc yên tâm. Ầm ầm, một đoạn luân hồi lộ đặc thù tan vỡ, nổ tung. Mạnh Thiên Chính ngồi cuối luân hồi bừng tỉnh, phục hồi, trực tiếp tham chiến. Cùng lúc đó, chính cốt quan tài cổ đỏ thắm xuất hiện, trong đó có thi thể của Thạch Hạo đang ngủ say sau khi chết. Cường giả thời đại Hoang Thiên Đế bắt đầu tham chiến, tạm thời ổn định cục diện, nhưng tiên đế quỷ dị nhất tộc vẫn đông hơn. Cuối cùng, một vị tiên đế quỷ dị tìm được cơ hội, dưới sự trợ giúp của các tiên đế khác, hắn bước lên tế đàn. Tiên đế quỷ dị lên tế đàn, nếu không ai ngăn cản, hắn sẽ lập tức phát động đại tế, khiến chư giới thành khư. Chỉ cần đại tế diễn ra, trận chiến này sẽ vô nghĩa, Vương Huyền và những người khác chỉ là dư âm mà thôi. Nơi nghịch cảnh nứt ra, Diệp Thiên Đế và nữ đế thi pháp xé rách vô số vũ trụ hắc ám, một mảnh ánh sáng rực rỡ từ nữ đế đánh ra, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Mưa ánh sáng khổng lồ rơi xuống tế đàn đen khổng lồ, tách ra một đóa hoa cổ kim rực rỡ, nhất niệm hoa khai. Tuyệt kỹ của Diệp Nhiếp Nhiếp tự nhiên sinh ra một tiên thai, là phân thân của nữ đế. Nhất phân thân không khác gì thân thể thực sự, cùng sở hữu sức mạnh tiên đế, giao chiến với tiên đế quỷ dị đang chủ trì đại tế trên tế đàn đen. Nhưng tuyệt kỹ này có hạn chế về thời gian, nàng đánh nổ đối phương mấy lần, bản thân cũng dần suy yếu, không phải thân thể thực sự. Cuối cùng, sau khi đánh nổ đối phương lần nữa, nàng hóa thành ánh sáng, tiêu tán vào hư không. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, từ nơi nghịch cảnh bay ra một cái đỉnh máu, ba chân sáu tay, là Diệp Phàm dùng huyết khí rèn luyện. Đỉnh Thiên Đế bằng huyết khí phá vỡ hư không mênh mông, đánh trúng tế đàn, lại một lần nữa đánh nổ tiên đế quỷ dị kia. Vô dụng, tộc ta trường tồn từ xưa, không sợ ngọc đá cùng vỡ, dù chết cũng có thể từ tổ địa đi ra, đó là nội tình của tộc ta, cho nên mới trường tồn, không phân biệt địch thủ. Tiên đế quỷ dị lạnh lùng nói, quỷ dị nhất tộc đáng sợ chính là ở chỗ này, đối mặt cường địch chưa hẳn đáng sợ, thật sự đáng sợ là đối mặt kẻ địch không chỉ vô cùng mạnh mẽ, mà còn bất khả tiêu diệt, bất diệt bất tử. Mọi người đang liều chết chiến đấu, mà vị quỷ dị tiên đế kia lại sắp tế thế, khiến bao người tuyệt vọng. Cử đạo nhất cùng Mạnh Thiên Chính cùng những người khác không khỏi gọi to danh hiệu người không thể gọi tên trong chư thiên vạn giới, Hoang Thiên Đế, ngươi trở về đi. Cử đạo nhất gào thét, hai tử, Lô Lô Lan, ngươi ở đâu? Nghe thấy lời ta gọi không? Giọng Mạnh Tổ Sư trầm u, bi thương vô hạn, niềm tin phá vỡ mọi xiềng xích. Hoang Thiên Đế, danh hiệu đã biến mất khỏi chư thiên vạn giới, nay lại vang vọng trần gian. Đối với tiên đế mà nói, chỉ cần thiên hạ còn người nhớ đến, còn nhắc đến danh hiệu của họ, thì họ sẽ không hoàn toàn tiêu vong. Hơn nữa, cường giả tế đạo cảnh, dù muốn chết cũng khó. Khi có người gọi tên, họ tất sẽ cảm ứng. Tại, ta vẫn luôn ở đây. Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại. Giọng nói không lớn, nhưng vang vọng chư thiên vạn giới, ngân hà bên tai mỗi người. Chư thế bên ngoài, nơi tối tăm nhất bỗng rực rỡ, chiếu sáng chư thiên như ban ngày. Mọi người nhìn thấy, một thân ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa. Toàn thân máu me, trọng thương, nhưng vẫn hiên ngang bất khuất. Đối diện hắn là ba tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Đứng ngang hàng, đánh sập trường hà thời gian, chôn vùi vạn vật hữu hình. Quả nhiên lợi hại, đối mặt ba vị quỷ dị thủy tổ, chiến đấu lâu đến vậy. Vông Huyền lẩm bẩm, Hoang Thiên Đế Thạch Hạm, đối mặt ba cường giả kia, chính là ba vị thủy tổ của quỷ dị nhất tộc, ba vị cường giả tế đạo cảnh. Xưa kia, Hoang Thiên Đế đã từng giao chiến với ba vị thủy tổ này, đại chiến đến chư thế bên ngoài, đến nơi trường hà thời gian không thể với tới. Chính vì thế, Hoang Thiên Đế mới biến mất khỏi thế gian, danh hiệu cũng bị chúng sinh lãng quên, trở thành tồn tại cấm kỵ. Một mình đối mặt ba cường giả cùng cấp bậc, thật khó tưởng tượng Hoang Thiên Đế đã trải qua gian nan đến nhường nào. Hơn nữa, Vương Huyền đương nhiên biết, trước mắt không phải Hoang Thiên Đế chân thân, chỉ là một giọt máu của ông mà thôi. Đến cảnh giới tế đạo, một giọt máu cũng không khác gì chân thân, nhưng một giọt máu mà chiến đấu với ba vị thủy tổ quỷ dị vẫn có phần khoa trương. Khoa trương hơn nữa là trong trận chiến với ba vị thủy tổ, Hoang Thiên Đế thậm chí đã từng giết chết một vị thủy tổ. Nếu không phải thủy tổ quỷ dị có thể phục sinh từ cao nguyên kia, chỉ dựa vào một mình Hoang Thiên Đế đã có thể diệt sạch ba vị thủy tổ. Nhưng thiên hạ nào có nhiều điều nếu như, nếu quỷ dị nhất tộc dễ đối phó, họ đã không cần mưu đồ nhiều điều. Đại thế, tiếp tục, vô địch tồn tại trong cội nguồn quỷ dị ra lệnh. Hoang Thiên Đế bị ba vị thủy tổ quỷ dị khống chế, Diệp Phàm và những người khác đang giao chiến. Lúc này ai có thể ngăn cản đại thế, chỉ cần đại thế bắt đầu, không chỉ chư thiên vạn giới sẽ thành hư không, mà quỷ dị nhất tộc sẽ được bổ sung sức mạnh, càng thêm cường đại. Những cường giả quỷ dị đã bị giết chết sẽ liên tục phục sinh từ cội nguồn quỷ dị, tham gia vào cuộc chiến. Vậy còn đánh làm sao? Đối mặt kẻ địch không sợ chết, có thể vô hạn phục sinh, hoàn toàn không thấy hy vọng chiến thắng. Ta cũng nên ra tay. Vong Huyền từng bước tiến lên, hướng về phía tế đàn. Mỗi bước hắn bước ra, khí tức càng tăng mạnh. Từ chuẩn tiên đế đột phá, thẳng tiến đến tiên đế đỉnh phong. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy không đột phá, nhưng thánh thể thành tiên đế, gấp 10 lần hiệu quả, thực lực tự nhiên tăng vọt. Vung đế quyền, vị quỷ dị tiên đế bị đánh nát thân thể nhiều lần không kịp tế thế, lại bị đánh cho thân thể tan nát. Thêm Vương Huyền vào, phe chư thiên vạn giới đã có 9 vị tiên đế, ngang hàng với quỷ dị nhất tộc. Dù quỷ dị tiên đế có thể vô hạn phục sinh, nhưng Vương Huyền và những người khác không phải tiên đế tầm thường, nhất là Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp, một chọn một, quỷ dị tiên đế cuối cùng sẽ bị Diệp Phàm, Diệp Nhiếp Nhiếp giết chết, thậm chí tiêu diệt hoàn toàn. Nếu bị tiêu diệt hoàn toàn, dù cội nguồn quỷ dị có sinh ra quỷ dị tiên đế mới, cũng cần thời gian. Một chọi hai, giữ vững thế không thua, thậm chí chiếm ưu thế, đối với Diệp Phàm và những người khác không phải việc khó, huống chi là Vương Huyền. Với thực lực hiện tại, quỷ dị tiên đế mạnh nhất cũng không phải là đối thủ. Không chỉ vì ông đạt đến tiên đế đỉnh phong, mà còn vì ông có cảm ngộ bảnh giới tế đạo. Từ đó, quỷ dị nhất tộc hoàn toàn mất thế, cán cân thực lực đã nghiêng về phía chư thiên. Đây là điều họ chưa từng ngờ tới. Sở Phong kích động khôn xiết, nhìn cục diện hiện tại, nếu không có bất ngờ, sư phụ của hắn có lẽ thật sự có thể thắng. Đừng vui mừng quá sớm, sư phụ ngươi vừa nói rồi, khảo nghiệm thực sự mới bắt đầu. Phấn Hoa Đường Nữ Đế nói, căn cứ cục diện hiện tại, sinh ra lại có lợi cho chư thiên vạn giới. Quỷ dị nhất tộc tuy cường đại, nhưng đã không còn nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Trận chiến giữa các tiên đế, từ khi Vương Huyền gia nhập, quỷ dị nhất tộc không những không có bất kỳ lợi thế nào, thậm chí đang dần suy yếu. Thực tế, chỉ cần cho Vương Huyền và những người khác đủ thời gian, việc tiêu diệt toàn bộ tiên đế quỷ dị cũng không phải chuyện khó. Một khi các tiên đế quỷ dị tử vong, lại không thể lập tức phục sinh, thế cục sẽ trong phút chốc sáng tỏ. Đây không phải là sự phỏng đoán lạc quan, mà là tình huống rất có thể xảy ra. Tất cả chỉ cần thêm chút thời gian mà thôi. Trong tình thế này, Vương Huyền và những người khác không những ung dung đối mặt với các tiên đế quỷ dị, mà còn có thể chủ động ổn định cục diện. Hồn hạ của địa phủ và thiên đế Táng Khánh đã bị san phẳng. Tào Vũ Sinh, thân tam của hoàng cùng 8 vị thánh thể đã hội tụ. Quỷ dị nhất tộc tuy sở hữu vô số cường giả cấp chuẩn tiên đế, vượt xa chư thiên vạn giới, nhưng họ cũng không phải vô tận. Khi Tào Vũ Sinh và những người khác tập hợp toàn lực chư thiên vạn giới, tuy công kích bất lực, nhưng cũng có thể miễn cưỡng phòng thủ. Thêm vào đó sự xuất thủ thỉnh thoảng của Vương Huyền và những người khác, quỷ dị nhất tộc muốn phá vỡ chư thiên vạn giới, diệt sát vô số sinh linh, trở nên vô cùng khó khăn. Đây là cuộc đại chiến khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Chiến đấu cấp tiên đế kéo dài mấy kỷ nguyên cũng là chuyện thường, nhưng nếu cục diện này cứ tiếp tục kéo dài, Sở Phong thực sự không thấy họ có lý do nào để thua, trừ phi, như lời sư phụ hắn, tất cả chỉ mới bắt đầu, thực lực quỷ dị nhất tộc mới chỉ lộ ra một phần nhỏ, hắn ban đầu vẫn chưa chắc chắn, nhưng khi chiếc bình đá tỏa ra ánh sáng mờ ảo, tổ sư phấn hoa đường dẫn hắn rời xa chiến trường, cảm giác bất an càng lúc càng rõ ràng. Đối mặt cục diện này, các quỷ dị thủy tổ có phải đều đã thức tỉnh, hay chỉ một phần? Vương Huyền thầm nghĩ, quỷ dị nhất tộc tuyệt đối không để cục diện hiện tại kéo dài, họ không thể bỏ mặc kẻ địch mạnh lên. Đối với quỷ dị nhất tộc, nhân lúc kẻ địch cùng xuất hiện, một lần hành động dẹp bỏ hết tất cả mối đe dọa, mới là cách làm đúng đắn. Muốn làm được điều này, thực ra không khó. Chỉ cần thêm một quỷ dị thủy tổ xuất thủ, là có thể hoàn toàn thay đổi cục diện. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo đã bị ba vị quỷ dị thủy tổ khống chế, khó mà xuất thủ. Mà những người khác, đều chỉ là tiên đế mà thôi. Tiên đế dù mạnh đến đâu, trước mặt cường giả tế đạo, không nói như kiến hôi, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ. Từ đây có thể thấy, Diệp Phàm quả thực có thiên phú dị bẩm trong việc che giấu, lại có thể lừa qua được tất cả quỷ dị thủy tổ. Cho đến nay, không có quỷ dị thủy tổ nào nhận ra Diệp Phàm hiện tại, cũng như Hoang Thiên Đế, thực chất chỉ là một giọt máu hiển hiện. Hơn nữa, không có quỷ dị thủy tổ nào biết Diệp Phàm đã bước vào cảnh giới tế đạo, mà chỉ cho rằng hắn là một tiên đế thực lực mạnh mẽ. Một vị quỷ dị thủy tổ xuất thủ nếu không chắc chắn, vậy sẽ có hai ba vị quỷ dị thủy tổ cùng nhau ra tay, để một lần hành động thay đổi cục diện. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất, nếu chỉ có hai ba vị quỷ dị thủy tổ xuất thủ, họ vẫn có thể ẩn náu một thời gian, không cần lâu, chỉ cần vài trăm vạn năm, đợi Sở Phong trưởng thành, tất cả sẽ đã định. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hỗn độn thần lôi giáng xuống từ trời, muôn giới rung chuyển, giữa thiên địa nổi lên xoáy huyết sắc, cùng với mưa đen và sấm sét điểm xấu. Vong Huyền thở dài bất đắc dĩ, mua dấu giếm cường giả tế đạo quả thực quá khó, huống hồ là 10 vị cường giả tế đạo, chỉ cần bước vào cảnh giới trí cao này, dù là việc chưa xảy ra, bản thân cũng có thể cảm ứng huyền diệu khó lý giải. Đối với các quỷ dị thủy tổ, những gì hiện ra trước mắt, thực ra sẽ không khiến họ cảm thấy nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm ẩn giấu trong bóng tối, đã đánh thức tất cả quỷ dị thủy tổ đang ngủ say. Họ bắt đầu cùng nhau suy tính, họ phát hiện biến số, cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Đây là việc chưa từng có trong hàng cổ, khiến tất cả quỷ dị thủy tổ không thể xem thường. Để giải quyết hoàn toàn tất cả biến số, một lần nữa ổn định địa vị quỷ dị nhất tộc, bảy vị quỷ dị thủy tổ cùng nhau thức tỉnh. Từ xưa đến nay, các quỷ dị thủy tổ đều ngủ say trên cao nguyên ngoài thế gian, trong những đại tế liên tiếp truy tìm cảnh giới cao hơn. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo xuất hiện, khiến các quỷ dị thủy tổ lần đầu tiên rời khỏi cao nguyên, lại là ba vị quỷ dị thủy tổ cùng nhau vây giết Hoang Thiên Đế. Nhưng lần này, tất cả quỷ dị thủy tổ cùng nhau thức tỉnh, mười vị quỷ dị thủy tổ xuất hiện trong chư thiên vạn giới, muốn tiêu diệt hết mọi tai họa ngầm. Khi các quỷ dị thủy tổ xuất thế, vô số đại thế giới xuất hiện hiện tượng kỳ dị, tiêu ma quỷ quái đáng sợ tột cùng. Trong mưa đen và sấm sét đỏ thắm, một đôi bàn tay khổng lồ đáng sợ, mọc bầy lông đen dày đặc, nhiễm đầy máu đen quỷ dị, xé rách không gian ngoài thế giới. Toàn bộ sinh linh trong chư thiên vạn giới đều kinh ngạc không hiểu, khó tin nhìn cảnh tượng đáng sợ này. Đôi bàn tay lớn mọc đầy lông đen dày đặc kia còn lớn hơn cả thiên điện, trực tiếp bứng ra một đại thế giới ẩn trong hư vô. Vô số người ngước nhìn, các chủng tộc sinh linh đều ra đầu tê dại, rung động không thôi, rồi gần như tê liệt trên mặt đất. Đó là cảnh tượng khủng khiếp như thế nào? Một đôi bàn tay lớn mọc đầy lông đen dày đặc lại xé toạc một đại thế giới, không cần phải nghi ngờ, đây là cường giả cảnh giới tế đạo. Sau khi Vương Huyền xuất thủ, hy vọng bừng lên trong lòng mọi người, thắng lợi tưởng chừng như đã ở ngay trước mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, tuyệt vọng lại ập đến, bởi quỷ dị nhất tộc bỗng xuất hiện những cường giả khủng khiếp đến tột cùng. Một vị thủy tổ quỷ dị đạt đến cảnh giới tế đạo, uy lực vượt xa cả quỷ dị tiên đế, cường giả như vậy, ngoài Hoang Thiên Đế ra, còn ai có thể địch nổi? Rồi đến thế giới bị bàn tay khổng lồ kéo ra kia, cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người, đó là một màn kinh hãi đến thấu xương. Bởi trong thế giới ấy, rõ ràng có không ít người đang hiện diện tại chư thiên vạn giới, như Hắc Hoàng, Tào Vũ Sinh, một bức tranh vạn cổ chư thiên. Đến lúc này, nhiều người mới như tỉnh mộng, nhận ra mình chỉ là những hình ảnh được chiếu rọi ra mà thôi. Xưa kia, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, sau khi đạt đến cảnh giới tế đạo đã chiếu rọi khắp chư thiên, cứu sống những người đã từng lìa đời. Nói cách khác, tất cả những ai đang hiện diện trong thế giới ấy, kỳ thực đều đã chết một lần, chỉ là được hồi sinh mà thôi. Sở Phong vô cùng lo lắng, dự cảm của hắn trở thành hiện thực, quỷ dị nhất tộc còn đáng sợ hơn hắn tưởng, thế mà còn có những cường giả chưa từng ra tay. Nhưng dù hắn có lo lắng thế nào, đó cũng là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, bởi vì nữ đế phấn hoa đường đã đưa hắn rời xa nơi này, cùng hắn ra đi còn có Yêu Yêu cùng những thế hệ trẻ tuổi khác. Cho dù Vương Huyền và những người khác thất bại, những người này vẫn là hy vọng duy nhất. Ầm ầm, thiên địa nổi lên những tia chớp đỏ rực dày đặc, mưa đen như thác đổ, Rồi sau đó, một thân ảnh kinh khủng hiện ra, giáng xuống đại thế giới này, theo bóng đen khổng lồ ấy đến gần, hư không nứt vỡ, quy tắc thiên địa nổ tung, thần liên trật tự đứt đoạn, đạo văn nhanh chóng tiêu tán, toàn bộ bầu trời sụp đổ, đại thế giới này không chịu nổi khí tức của sinh linh kia, sắp hoàn toàn tan biến. Đây chính là cường giả cảnh giới tế đạo, dù chưa ra tay, chỉ riêng khí tức đã đủ để khiến một đại thế giới sụp đổ. Hơn nữa, khi bóng người ấy giáng xuống, vô số vết nứt đen tối xuất hiện trên đại thế giới, tất cả cường giả đều biến đổi một cách khủng khiếp, thân thể họ trở nên mờ ảo, con đường tu luyện của họ hiển hiện ra, đại đạo của họ xuất hiện những vết nứt chằng chịt, sắp vỡ tan. Nhiều sinh linh đều xuất hiện biến đổi kinh hoàng ấy, có người máu đen chảy ra từ vết thương, có người mọc lông đỏ trên người, chất liệu quỷ dị đang ăn mòn tất cả mọi người. Tất cả đều bởi vì thủy tổ quỷ dị ấy giáng xuống, mang theo chất liệu quỷ dị ban đầu, ăn mòn tất cả. Một kiếm quang chói lọi bỗng xuất hiện, cắt đứt trường hà thời gian, khiến thiên địa vạn vật dừng lại. Trong cõi mênh mông này, chỉ còn lại kiếm quang vô địch ấy, nó xé toạc bóng tối, chén ra hào quang chói lọi vô tận, chiếu rọi cổ đại, hiện thế, tương lai, khắp mọi nơi. Và nó cũng thắp sáng trong lòng mọi người tia hy vọng bất diệt, như ngọn hải đang soi sáng trong tuyệt cảnh thâm uyên, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Dù bị ba vị thủy tổ quỷ dị vây công, Hoang Thiên Đế vẫn xuất thủ, chém ra một kiếm kinh thiên động địa, muốn ngăn cản vị thủy tổ quỷ dị kia. Kiếm này quả thực khủng bố vô cùng, nhưng Hoang Thiên Đế vẫn bị ba vị thủy tổ quỷ dị liên thủ đánh lén. Kiếm này chỉ chém tấn nhục thân của vị thủy tổ quỷ dị kia mà thôi. Đối với cường giả tế đạo, tái tạo nhục thân đương nhiên không khó. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trở lại. Hết thảy đều kết thúc. Dù các ngươi có ẩn nấp sâu đến đâu, trước mặt chúng ta cũng không có chút hy vọng nào. Thủy tổ quỷ dị lạnh lùng nói. Theo giọng nói băng lạnh ấy vang lên, long trời lở đất, quy tắc đại đạo bốc cháy, trật tự quay về hư vô, vạn vật bắt đầu suy tàn. Thật sao? Ngươi mừng quá sớm rồi, các ngươi không nên bước ra khỏi cao nguyên nó. Đúng lúc này, Vong Huyền đứng sừng sững trên cửu thiên, tiếng nói vang vọng khắp chư thiên vạn giới, chấn động cổ kim tương lai, mân nang bên tai mọi người. Đây như một tín hiệu, Diệp Phàm, người đang giao chiến với quỷ dị tiên đế, đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại không thể tưởng tượng. Hắn không hề để ý tới quỷ dị tiên đế, mà với tốc độ nhanh nhất lao đến trước mặt vị thủy tổ quỷ dị mới xuất hiện, đánh ra một kích kinh thiên động địa, quyền ấn thiên đế khổng lồ, bá đạo vô cùng, trong nháy mắt khiến đại đạo nổ tung, khiến thần liên trật tự chư thiên đứt đoạn, khiến đại thiên thế giới gào thét. Ngươi quả nhiên đạt tới cảnh giới này, ngươi đã ẩn núp suốt thời gian dài đằng đẵng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là công cốc. Đối mặt Diệp Phàm đột nhiên bộc phát ra thực lực tế đạo, quỷ dị tiên đế không hề ngạc nhiên, ngược lại rất vung dung. 10 vị thủy tổ quỷ dị liên thủ đã tính toán đến biến số, biết Diệp Phàm đã bước vào cảnh giới tế đạo, làm sao có thể không phòng bị. Ba vị thủy tổ quỷ dị đang giao chiến với Hoang Thiên Đế cùng lúc xuất thủ, vị thủy tổ quỷ dị mới xuất hiện kia cũng ra tay. Hoang Thiên Đế tuy gắng sức ngăn cản, nhưng dù liên thủ với Diệp Phàm cũng rất khó giết được bất cứ vị thủy tổ nào dưới sự vây công của 4 vị thủy tổ. Nhưng ngay lúc ấy lại có một khí tức không thể tưởng tượng xuất hiện, Diệp Nhiếp Nhiếp đạp phá chư thiên vạn giới xuất hiện. Theo Diệp Nhiếp Nhiếp xuất hiện, thiên địa cộng minh kịch liệt chấn động, rồi chư thiên đều run rẩy, đại đạo vô biên bốc cháy, quang thải chói lọi chiếu rọi cổ kim. Lúc này Diệp Nhiếp Nhiếp khí thế dồi dào vô cùng, chấn động nhân gian và ngoài thế gian, đại thiên vũ trụ. Nàng tắm trong hỏa quang đại đạo lao đến. Lúc này phong thái tuyệt thế của nữ đế chiếu rọi giữa trời đất, bởi nàng đã thiêu đốt toàn bộ bản nguyên, toàn bộ đại đạo của mình, bước vào cảnh giới tế đạo do được Vương Huyền truyền đạo. Diệp Nhiếp Nhiếp thực ra đã sớm đủ khả năng bước vào cảnh giới này, chỉ là nàng luôn kìm nén tu vi. Vì sao lại chờ đợi đến giờ khắc này? Chính là bởi vì 10 vị thủy tổ chưa từng cùng lúc xuất hiện, chỉ có lúc này mới tìm được cơ hội duy nhất. 10 vị tế đạo cường giả cùng nhau thôi diễn, thiên hạ khó có việc gì che giấu được bọn họ. Nếu Diệp Nhiếp Nhiếp đã đạt đến cảnh giới tế đạo, tất sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu Diệp Nhiếp Nhiếp chỉ là tiên đế, 10 vị tế đạo thủy tổ căn bản không thèm để ý. Mục tiêu của bọn chúng tất nhiên đặt vào Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế. Cho nên, khi Diệp Phàm bộc phát ra thực lực tế đạo, quỷ dị thủy tổ sớm đã không hề phòng bị, bởi vì điều này nằm trong dự liệu của chúng. Nhưng quỷ dị thủy tổ dù thế nào cũng không ngờ Diệp Nhiếp Nhiếp lại đột phá vào thời khắc này, bước vào cảnh giới tế đạo. Tuy nhiên, cho dù đột phá cũng không phải là không có quá trình đủ để quỷ dị thủy tổ kịp phản ứng. Nhưng chính vì tình huống này, khi Diệp Nhiếp Nhiếp trong nháy mắt hoàn thành đột phá, oanh kích vị quỷ dị thủy tổ kia, mới có thể vượt ngoài dự liệu của 10 vị quỷ dị thủy tổ. Hoa Thiên Đế và Diệp Phàm đồng thời xuất ra một kích thế giáng. Mục tiêu của bọn họ là trước tiên chảm sát một vị quỷ dị thủy tổ. Mọi việc đều xảy ra trong nháy mắt. Ba vị tế đạo cường giả đồng thời xuất ra một kích thế giáng, oanh kích 4 vị quỷ dị thủy tổ. Dưới ánh mắt kinh ngạc tột cùng của vô số tộc nhân quỷ dị, nụ thân vị quỷ dị thủy tổ kia trong nháy mắt sụp đổ, chất liệu quỷ dị kinh khủng cũng bị trực tiếp hủy diệt. Cho dù bị phá hủy nhục thân tiên đế, chúng vẫn có thể trong nháy mắt tái tạo. Huống hồ là cường giả tế đạo. Nhưng điều khiến vô số tộc nhân quỷ dị trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt hoảng sợ là vị quỷ dị thủy tổ kia không hề lập tức tái tạo nhục thân, mà là biến mất không còn tăm tích. Chết! Dưới sự hợp lực của Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp, trong nháy mắt, một vị quỷ dị thủy tổ đã bị chảm sát. Đây gần như là chuyện không thể nào. Nếu quỷ dị thủy tổ dễ dàng chết như vậy, quỷ dị nhất tộc làm sao có thể cường thịnh qua vô tận tuế nguyệt? Nhưng sự thật lại là như thế. Trong tình thế bất ngờ, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp liên thủ đã chảm sát một vị quỷ dị thủy tổ. Bỗng nhiên, một tiếng vang động trời long đất lở, đại đạo quy tắc bùng cháy, trật tự trở về hư không, vạn vật bắt đầu hỗn loạn. Chỉ trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu vũ trụ chìm trong hắc ám, tan rã, sắp nổ tung, chư thiên vạn giới như rơi vào tận thế. Kế đó, sáu bóng người đồng loạt xuất hiện, phân bố tứ phía, bọn họ đồng thời thi triển pháp thuật, cùng bước tiến lên. Nhờ có sự trợ giúp của chúng, ba vị quỷ dị thủy tổ vốn đang giằng co với Hoang Thiên Đế được giải thoát, cùng đứng chung một phe. Cả vùng trời đất yên tĩnh, không một tiếng động. Dưới sức mạnh vô cùng to lớn của chín bóng đen khó lòng đoán định, vô số sinh linh không khỏi quỳ rạp xuống. Mỗi thân ảnh đều tản ra khí tức cổ xưa, cử đại tới cực điểm. Tất cả đều là quỷ dị thủy tổ. Đây chính là chính vị cường giả tế đạo. Nếu tính cả vị quỷ dị thủy tổ vừa bị chảm sát, số lượng thủy tổ của quỷ dị nhất tộc đã lên tới con số kinh người 10 vị. Đừng nói những người khác, ngay cả Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ, Diệp Thiên Đế quét ngang vạn cổ, nữ đế tài sắc vẹn toàn, lúc này cũng đều trầm mặc. Trước đó, Vương Huyền đã từng nói, quỷ dị nhất tộc không chỉ có 10 vị tiên đế, mà còn có 10 vị thủy tổ. Hoa Thiên Đế và những người khác đã dự liệu được cục diện này. Nhưng khi đối mặt với 9 vị quỷ dị thủy tổ, bọn họ vẫn cảm nhận được áp lực khó lòng tưởng tượng. Vậy còn đánh thế nào nữa? Bên phía họ, cộng thêm Diệp Nhiếp Nhiếp vừa đột phá, tổng cộng cũng chỉ có 3 vị tế đạo. Cho dù Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế vô song, có thể một địch nhiều, Hoa Thiên Đế thậm chí có thể độc chiến 3 vị thủy tổ. Nhưng về số lượng, chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến mức khiến người tuyệt vọng. Cho dù họ có thể một địch nhiều, cũng không thấy chút hy vọng thắng lợi. 10 vị thủy tổ cùng xuất hiện, cho dù khiến vạn tộc thiên hạ, vô số anh hùng hào kiệt của cổ kim đều phục sinh, hiện diện ở thời đại này, cũng khó lòng ngăn cản được chúng. Chính vị quỷ dị thủy tổ cùng xuất hiện, ai có thể địch nổi? Chúng nghiền nát tất cả đối thủ. Căn bản không cần phải nghĩ nhiều, chín bóng dáng mơ hồ sừng sững ngoài vực, chúng chưa ra tay đã khiến chư thiên muốn nổ tung, đại đạo quy tắc đều chìm trong hắc ám, vô số vũ trụ đang rung chuyển gào thét. Cùng với sự xuất thế của toàn bộ quỷ dị thủy tổ, tất cả đại thế giới đều nứt rạn, có thể sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Chín bóng người không hề nhúc nhích, như lại muốn đè nát cổ kim tương lai. Thân ảnh của chúng phủ xuống thiên địa rộng lớn, chư thiên vạn giới bị bóng tối bao trùm, không có ánh sáng, bị 10 bóng dáng hùng vĩ chặn đứng. Thế gian như đã mất đi hy vọng, biến số quả nhiên là biến số, lại có thể chảm sát một trong số chúng ta. Nhưng các ngươi cần phải hiểu rõ, tất cả những điều này chỉ là vô ích. Một tiếng thở dài lạnh lẽo vang lên, một vị quỷ dị thủy tổ lên tiếng, nhìn chăm chú về phía ba thân ảnh vĩ đại phía trước. Ngay cả quỷ dị thủy tổ nhìn xuống vạn cổ, hắn cũng phải thừa nhận, những người trước mắt này quả thực vô cùng xuất chúng, là biến số chưa từng có trong vạn cổ. Từ khi quỷ dị nhất tộc sinh ra, chưa từng gặp phải đối thủ ngang sức. Trong mắt chúng, tất cả sinh linh đều chỉ là kiến hôi mà thôi. Cho dù là hệ thống tu luyện phấn hoa đường từng cực thịnh một thời, trong mắt quỷ dị nhất tộc cũng chỉ là con kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Chỉ cần duỗi tay ra nhẹ nhàng ấn xuống là có thể bóp chết con kiến mạnh mẽ ấy. Sự sụp đổ của hệ thống tu luyện phấn hoa đường đã chứng minh điều đó. Hoang Thiên Đế là điều bất ngờ đầu tiên, là người đầu tiên ngoài chúng đột phá tới cảnh giới tế đạo trong chư thiên vạn giới. Huống chi Hoa Thiên Đế dũng chiến ba vị quỷ dị thủy tổ, không những bất khuất, lại còn chu diệt một vị thủy tổ. Sự kiện chưa từng có tiền lệ này khiến quỷ dị nhất tộc nhận ra hiểm họa. Song đó chỉ là nguy hiểm mà thôi. Một Hoang Thiên Đế, dù mạnh đến đâu, há có thể địch lại ba vị thủy tổ? Chẳng lẽ có thể địch lại bốn vị, năm vị thủy tổ sao? Hơn nữa, quỷ dị thủy tổ dù tử vong, cũng có thể tại cao nguyên kia phục sinh. Hoang Thiên Đế dù mạnh mẽ đến đâu, làm sao địch lại cả bảy? Nhưng điều bất ngờ vẫn xảy ra. Họ không hề ngờ rằng, sau Hoang Thiên Đế, lại có sinh linh đạt tới cảnh giới tế đạo. Một kẻ hậu khởi, lại tu luyện theo hệ thống của Hoang Thiên Đế, âm thầm lặng lẽ mà tu thành cảnh giới tế đạo. Một Hoang Thiên Đế không đáng sợ, nhưng nếu là hai, thậm chí ba Hoang Thiên Đế thì sao? Điều này khiến chúng nó cảm nhận được nguy cơ. Chính vì vậy, chúng nó thức tỉnh, cảm nhận được hiểm họa chưa từng có trong hàng cổ, buộc chúng nó phải toàn lực xuất động. Ban đầu, 10 vị quỷ dị thủy tổ dự định cùng lúc xuất thế, bất kể biến số là gì, đều quét sạch, một trận chiến định đoạt. Nhưng không ngờ, chúng nó còn chưa kịp ra tay, đã có một vị thủy tổ bị tru diệt. Hoang Thiên Đế Thạch Hạm, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp trầm mặc. Họ biết lời vị quỷ dị thủy tổ kia nói không sai chút nào. Với cục diện hiện tại, dù Diệp Nhiếp Nhiếp đã đạt đến tế đạo, bên họ cũng chỉ có 3 vị cường giả tế đạo mà thôi. 3 vị cường giả tế đạo đối mặt chính vị quỷ dị thủy tổ, căn bản không có chút cơ hội thắng nào. Họ nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo thêm vài vị thủy tổ cùng tử chiến, nhưng điều đó hoàn toàn vô ích. Tạch Hạo và những người kia đều rõ ràng, quỷ dị thủy tổ có thể phục sinh tại cao nguyên ngoài thế gian kia, bao gồm cả vị thủy tổ vừa mới vẫn lạc, bởi vì chỉ là bị trọng thương, chưa bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ cần thời gian ngắn, vị thủy tổ kia sẽ lại sống lại tại cao nguyên ngoài thế gian. Quỷ dị nhất tộc lại sẽ có đủ 10 vị thủy tổ. Nói cách khác, dù họ liều chết một trận, kết cục cuối cùng cũng không thay đổi. Quỷ dị nhất tộc vẫn là quỷ dị nhất tộc. Các ngươi vui mừng quá sớm. Nếu ta nói, chúng ta đã sớm biết có 10 vị thủy tổ, thì sao? Thạch Hạo trầm giọng nói, 10 vị cường giả tế đạo, thoạt nhìn bất khả chiến bại. Nhưng nếu quả thật không có chút chắc chắn nào, chúng nó sao lại xuất hiện? Dù hiện giờ hắn chỉ là một giọt máu, nhưng quỷ dị thủy tổ đã xuất hiện. Ai sẽ nhận ra điều này? Các ngươi quá cổ xưa, dù rất mạnh, nhưng đã mục nát. Thời đại của các ngươi đã chấm dứt. Diệp Phàm trầm giọng nói. Hắn yên lặng tu luyện qua muôn vàn năm tháng. Đến nay, quỷ dị nhất tộc mới phát hiện hắn đã đạt đến tế đạo. Từ đây có thể thấy, quỷ dị nhất tộc không phải là bất khả chiến bại. Khi chúng nó ra tay, chính là lúc trận chiến thực sự bắt đầu. Sau trận chiến này, chư thiên vạn giới sẽ không còn quỷ dị, thế gian sẽ lại được chiếu sáng. Diệp Nhiếp Nhiếp kiên định nói, nàng chưa từng nói chuyện với sư phụ, nhưng khi xuất hiện, nàng đã hiểu rõ mọi chuyện. Giờ phút này, họ không còn đường lui nào, chỉ có thể liều chết một trận chiến, kết thúc hết thảy hắc ám. Ha ha ha, nhớ cho các ngươi thêm chút thời gian, các ngươi có lẽ sẽ có hy vọng, nhưng chúng ta đã xuất hiện, dám chống lại bộ tộc chúng ta, dựa vào cái gì? Dựa vào việc các ngươi giấu mình, cho rằng chúng ta không biết chân thân các ngươi ở đâu sao? Vị quỷ dị thủy tổ kia bình tĩnh nói, không hề có chút dao động nào, vì mọi chuyện đã được định đoạt từ lâu. Ba người trước mắt quả thật rất bất phàm, mỗi người đều là yêu nghiệt vạn cổ khó gặp, tạo nên những kỳ tích khó tin. Tiềm lực của Hoàng Thiên Đế dường như vô tận, dù phải trả giá lớn lao để hiển lộ một đại thế trong thời cổ, cũng chỉ suy yếu trong chốc lát. Ba vị quỷ dị thủy tổ cùng hắn giằng co, truy sát, tàn sát, tưởng rằng đã diệt sạch dấu vết của Hoàng Thiên Đế, khiến hắn hoàn toàn tử vong. Nhưng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, Hoa Thiên Đế dù toàn thân là máu, đạo thương chồng chất, nhưng vẫn không ngã xuống. Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp cũng vậy. Ở cảnh giới chuẩn tiên đế, đáng lẽ phải vẫn lạc, nhưng lại kiên trì, thậm chí đột phá. Thật khó tưởng tượng, nếu cho những người này thêm chút thời gian, họ sẽ đột phá đến cảnh giới nào. Nhưng mọi chuyện đã được định đoạt, chúng nó biết biến số. Biết Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm không phải là chân thân, chỉ là một giọt máu mà thôi. Lần này, chúng nó muốn bóp chết mọi hy vọng, triệt để tru diệt ba người trước mắt, không để lại chút hy vọng nào. Không chỉ ba biến số này phải chết, mọi thứ liên quan đến họ đều phải bị xóa sạch, mới có thể trừ hậu họa. Để chúng nó yên tâm, ta đã nói, các ngươi vui mừng quá sớm. Chúng ta đã quyết định chiến đấu, đương nhiên có sự chuẩn bị. Đúng lúc này, một tiếng nói vang dội chư thiên vạn giới, chấn động cổ kim tương lai. Một bóng người đạp trời mà đến, từng bước đi rất vững chãi, theo từng bước chân, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Khi thân ảnh đó đứng sừng sững bên cạnh Hoang Thiên Đế và những người khác, khí thế đã đạt đến đỉnh phong, không hề thua kém Hoang Thiên Đế, lại một vị tế đạo. Chính vị thủy tổ quỷ dị khó tin nhìn người trước mắt, sắc mặt bọn chúng không còn giữ được bình tĩnh. Dù cho chư thiên vạn giới xuất hiện biến số như Hoang Thiên Đế, dù cho chúng bị đánh thức, chúng vẫn giữ được bình tĩnh. Trong phép tính của chúng, thiên hạ chỉ nên có 3 biến số, tương ứng với 3 vị cường giả cảnh giới tế đạo trước mắt. Chỉ 3 vị tế đạo, tuy đã gây ra uy hiếp, nhưng chưa phải uy hiếp chí mạng, mọi chuyện vẫn còn kịp. Chúng có đủ sức mạnh, dù đối mặt Hoang Thiên Đế hay những biến số khác, chúng vẫn có thể dùng thực lực tuyệt đối áp chế tất cả. Nhưng giờ phút này, thế cục hoàn toàn khác biệt. 3 vị tế đạo và 4 vị tế đạo là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thế nữa, chúng mới vừa mất đi một vị thủy tổ, giờ chỉ còn 9 vị cường giả cảnh giới tế đạo. Chính địch 4, chúng vẫn chiếm ưu thế, nhưng ưu thế không còn rõ ràng như trước. Thậm chí có thể xảy ra nguy hiểm khó lường. Ngươi là vị đế sư kia, vì tìm kiếm Hoang, ngươi đã nhận lấy vô lượng nhân quả và phản phệ của Trường Hà thời gian, lẽ ra đã vẫn lạc. Ngươi không những tái hiện thế gian, mà còn đột phá đến cảnh giới tế đạo. Chuyện này không thể nào xảy ra. Một vị thủy tổ quỷ dị kinh ngạc nói, chúng đương nhiên nhận ra Vương Huyền, 10 vị thủy tổ từng hợp lực tính toán, hiểu rõ hầu hết bí ẩn của thiên hạ, trong đó có cả Vương Huyền. Nhưng trong phép tính của chúng, Vương Huyền vì trở về loạn cổ tìm kiếm Hoang Thiên Đế mà phải chịu phản phệ cực lớn. Theo lý thuyết, dù Vương Huyền có thể tái hiện, thực lực cũng bị hủy diệt, Chúng đương nhiên không để tâm đến hắn. Chúng tuyệt đối không ngờ, Vương Huyền không những tái hiện, mà còn đột phá đến cảnh giới tế đạo trước mặt chúng. Điều này đã vượt ngoài lẽ thường, có thể nói là biến số trong biến số. Ngay cả chúng cũng không tính toán ra được. Không có gì là không thể. Thời đại của các ngươi đã kết thúc. Từ nay về sau, là kỷ nguyên mới. Vương Huyền nói, thực tế, trong kế hoạch của hắn, Thạch Hạo và Diệp Phàm, hắn mới là át chủ bài lớn nhất, là nhân tố quyết định thắng bại. Hắn thực sự không thể nói cho Thạch Hạo và Diệp Phàm làm sao đột phá đến tế đạo, bởi vì cảnh giới đó vốn không thể diễn tả bằng lời. Hơn nữa, nếu không có tâm cảnh liều chết, trong lòng còn có tạp niệm, độ khó đột phá sẽ tăng lên gấp bội. Giống như 10 vị thủy tổ quỷ dị cao nguyên kia cho chúng thần thông bất tử bất diệt, nhưng lại hạn chế không gian tiến bộ của chúng. Vì bất tử nên không thể có liều chết, không thể có tâm cảnh liều chết, đương nhiên không thể đột phá đến tế đạo. Quỷ dị nhất tộc quả thật rất mạnh, cao nguyên kia ở thế ngoại quả thật khó phá, nên chúng mới phải tìm lối khác. Ban đầu theo kế hoạch của Thạch Hạo và Diệp Phàm, nếu cao nguyên kia không thể phá từ bên ngoài thì phá từ bên trong, lọ đá chính là cơ hội. Giấu mình trong lọ đá, chỉ cần thủy tổ quỷ dị phát hiện lọ đá và mang nó về cao nguyên, cơ hội sẽ đến. Chúng có thể giết ra từ lọ đá, hoàn toàn phá hủy cao nguyên kia. Chỉ cần không có thần thông bất tử bất diệt, quỷ dị nhất tộc sẽ không đáng sợ nữa. Nhưng Thạch Hạo và Diệp Phàm đã đánh giá sai thực lực của quỷ dị nhất tộc. Chúng tưởng quỷ dị nhất tộc chỉ có 5-6 vị thủy tổ, không ngờ lại có 10 vị. Hơn nữa, nếu không được cao nguyên kia chấp nhận, dù giấu trong lọ đá, chúng cũng không thể vào cao nguyên. Không công phá được, lại không lén lút vào được cao nguyên. Vậy chúng chỉ còn một lựa chọn, dẫn thủy tổ quỷ dị ra, để chúng rời xa cao nguyên ở thế ngoại. Việc này vô cùng quan trọng đối với chúng. Người khác không biết, nhưng Vương Huyền làm sao không biết. Cao nguyên ở thế ngoại kia vốn có ý thức, là tồn tại trên tế đạo. Nếu đại chiến ở ngoài cao nguyên, thủy tổ quỷ dị không những chiếm hết lợi thế địa hình, mà chính cao nguyên kia không ra tay cũng là một mối họa ngầm. Mà trong chư thiên vạn giới, đây là chiến trường của chúng. Không có cao nguyên kia quấy nhiễu, thủy tổ quỷ dị cũng không phải không thể đánh bại. Về thực lực hiện tại của hắn, nếu thủy tổ quỷ dị tính toán ra sớm thì mới là chuyện lạ. Phải biết, khi hắn tái hiện, giống như phép tính của thủy tổ quỷ dị, thực lực bị giảm xuống, chỉ là một người bình thường. Một người bình thường đương nhiên không thể khiến thủy tổ quỷ dị để ý. Dù là tiên đế, thủy tổ quỷ dị nhiều nhất cũng chỉ nhìn thêm vài lần. Thực tế, từ khi hắn tái hiện đến giờ cũng chỉ mới khoảng ngàn năm, gần như chỉ là một cái búng tay. Dù là yêu nghiệt, ngàn năm có thể tu luyện đến mức nào, nhiều nhất cũng chỉ là đỉnh phong nhân đạo. Còn cảnh giới tế đạo, không có tích lũy hàng triệu năm, căn bản không có hy vọng đột phá. Nhưng ai bảo hắn vốn không thể tính toán theo lẽ thường, thủy tổ quỷ dị không thể nào biết, đệ tử hắn đột phá, hắn sẽ thu được lợi ích gấp 10 lần. Trước đó, hắn thực ra chỉ là cảnh giới chuẩn tiên đế, vì thánh thể đột phá, hắn mới thành tiên đế. Mà khi Diệp Nhiếp Nhiếp bước vào cảnh giới tế đạo, lợi ích gấp 10 lần đến tay, hắn mới đột phá đến cảnh giới tế đạo. Nói nghiêm túc, hắn chỉ trong trước mắt đã liên tiếp phá vỡ cảnh giới tiên đế và tế đạo, vượt qua hai đại ngưỡng cửa trời cao. Quỷ dị thủy tổ tuy cường đại, nhưng cũng không phải toàn năng, làm sao có thể diễn hóa ra chuyện khó tin đến vậy. Hết thảy đều đã định, biến số cuối cùng vẫn chỉ là biến số, cho dù thêm một biến số nữa, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta đã tỉnh giấc, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, dập tắt bọn nguy cơ anh từ khi đó bới bách nhạc, triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Một vị thủy tổ lạnh lùng nói, sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, hắn đã bình tĩnh trở lại, song sát khí lại càng thêm vô biên. Cảnh tượng trước mắt quả thực nằm ngoài dự liệu của chúng, nhưng bọn họ vẫn còn chính vị cường giả tế đạo, hiện giờ vẫn nắm giữ ưu thế. Dù phải đánh đổi một số thứ, chỉ cần có thể chém giết hết những biến số trước mắt này, chút ngoài ý muốn kia cũng chẳng đáng kể. Nói cho cùng, các ngươi vẫn sợ, bằng không cũng sẽ không cùng nhau xuất thế, nhưng các ngươi vẫn đoán sai hết thảy. Diệp Phàm lên tiếng, nếu không dự liệu được nguy hiểm, 10 vị thủy tổ không thể nào xuất hiện, bước xuống từ cao nguyên kia, hùng mạnh giáng lâm trước mặt bọn họ. Nhưng 10 vị thủy tổ vẫn tính sai một vài chuyện. Sư phụ hắn không nằm trong dự liệu của 10 vị thủy tổ, đó chính là cơ hội của họ. Đúng, lần này, chúng ta thực sự bị kinh hãi, từ giấc ngủ an lành mà giật mình tỉnh giấc. Lòng không thôi yên, bản năng trực giác mách bảo ta, đại họa liên quan đến tính mạng sắp xảy ra, và sự thật cũng đúng như vậy. Một vị quỷ dị thủy tổ nói, điều khiến chúng ta rung động và bất an nhất là, trong giấc ngủ say, chúng ta lại mơ thấy cùng một cảnh tượng. Một vị quỷ dị thủy tổ khác lên tiếng, thủy tổ không thường nằm mộng, nhưng vào thời khắc đó, họ thực sự cảm ứng được điều gì đó, trong cõi mông lung, cùng nhau trải qua một giấc mộng chân thực mà đáng sợ. Trong mộng, chúng ta mơ hồ thấy, hai người các ngươi những biến số ẩn núp ở một vùng đất bí ẩn, chờ đợi thời gian trôi qua, rồi một ngày nào đó, lại vô hình xuất hiện tại tổ địa cao nguyên, mang theo vô số tùy tùng, ra tay tàn sát chúng ta. Một vị quỷ dị thủy tổ lạnh giọng nói, về giấc mộng đó, tuy mông lung, họ chỉ thấy những hình ảnh tàn khuyết, nhưng lại cảm thấy vô cùng chân thực. Trong giấc mộng ấy, Hoang Thiên Đế uy lực hơn người, kiếm khí quét ngang, giết chết 3 vị thủy tổ, mà hậu sinh họ Diệp cũng giết 2 vị thủy tổ. Kế hoạch ban đầu của Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm chính là như vậy, xông vào nội bộ quỷ dị nhất tộc, một trận chiến để hủy diệt toàn bộ quỷ dị nhất tộc. May mắn chúng ta nhận ra nguy hiểm, bằng không để các ngươi lớn mạnh hơn, e rằng chúng ta thật sự sẽ thất bại. Một vị quỷ dị thủy tổ lạnh lùng nói, sự xuất hiện của Vương Huyền là một bất ngờ, khiến chúng cảm nhận được nguy cơ. Nhưng chúng cũng phải may mắn vì lần này họ đã xuất thế. Nếu họ không xuất thế, chỉ cho rằng biến số trên đời chỉ có Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Vương Huyền quả thực khiến chúng kinh hãi, nhưng phát hiện sự tồn tại của Vương Huyền lúc này vẫn tốt hơn phát hiện sau này. Ngay cả quỷ dị thủy tổ cũng phải thừa nhận, nếu cho những người trước mắt thêm chút thời gian, bọn họ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Tận dụng ưu thế hiện tại, dù phải liều mạng, chém giết hết đối phương, họ cũng có thể vĩnh viễn trừ khử hậu họa. Ta nói, các ngươi quá tự phụ, cho đến tận bây giờ, các ngươi vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vương Huyền khinh thường nói, có lẽ vì vạn cổ không địch thủ, quỷ dị nhất tộc vẫn chưa thực sự coi sinh linh chư thiên vạn giới ra gì. Dù cảm nhận được nguy hiểm, chúng vẫn cho rằng khi 10 vị thủy tổ xuất hiện, mọi biến số sẽ trở nên không đáng kể. Dù đã có một vị quỷ dị thủy tổ vẫn lạc, dù hắn đã bước vào cảnh giới tế đạo, quỷ dị nhất tộc vẫn cảm thấy họ nắm giữ ưu thế. Nhưng chính vị quỷ dị thủy tổ không biết, khi hắn đột phá đến cảnh giới tế đạo, chênh lệch giữa hai bên đã bị san bằng hoàn toàn. Chiến, chiến, chiến. Vô số sinh linh giận dữ gào thét. Đến lúc này, không còn may mắn nào có thể nói, chỉ có liều mạng chiến đấu mới có thể hy vọng thắng lợi. Trong trận chiến trước, quỷ dị nhất tộc nhờ đông đảo cao thủ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cục diện hiện giờ đã khác. Trong thế giới mà quỷ dị thủy tổ tìm ra, có những thiên kiêu yên lặng tu luyện vạn cổ, đều là những người được Diệp Phàm và Thạch Hạo cứu sống. Trong thế giới đó, họ tu luyện quá lâu, đã khác xưa. Đừng nói đến chuẩn tiên đế, ngay cả tiên đế cũng có vài vị, đều là những người từng trải qua cái chết, đã không còn sợ hãi. Trong thời khắc quyết chiến này, tự nhiên không có gì phải giữ lại, vẫy vùng dãy chết thôi. Rất nhanh các ngươi sẽ biết, hết thảy chỉ là phí công vô ích. Một vị quỷ dị thủy tổ trầm giọng nói, vừa dứt lời, toàn bộ trường hà thời gian như sôi trào, tinh di đấu chuyển, thương hải tang điền, trong nháy mắt là vĩnh hằng. Giữa tiếng nổ vang trời, chư thế cộng hưởng, chư thiên vạn giới, vô tận vũ trụ thời không đều gào thét, đều run rẩy, dường như sắp sụp đổ. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, những vật thể mơ hồ xuất hiện phía sau chín vị quỷ dị thủy tổ, chính là chín cỗ quan tài cổ xưa xuất hiện phía sau chín vị quỷ dị thủy tổ. Khí chất của chúng hoàn toàn thay đổi, càng thêm khó lường. Xung quanh chúng tỏa ra khí tức điểm xấu, khiến chúng càng thêm quỷ dị khó đoán, đáng sợ vô cùng. Chín vị quỷ dị thủy tổ phía sau lưng bỗng hiện ra chín cỗ quan tài cổ xưa, mỗi chiếc đều huyền bí vô cùng, khiến khí thế chín vị thủy tổ càng thêm khó lường. Có quan tài cổ, sinh cơ tràn trề, cành lá xâm xuê, mỗi chiếc lá đều có thể chứa đựng cả một vũ trụ bao la, mà có quan tài cổ lại được đúc từ hàng chục, thậm chí hàng trăm loại mẫu kim tinh túy, hợp nhất thành một, vượt xa cực hạn, trở thành vật thể phi thường. Đại đạo xung quanh bị thiêu đốt thành hư vô, thời gian cũng chẳng thể lưu lại dấu vết. Chín cỗ quan tài cổ xưa đồng thời chấn động, từng chiếc mở ra một khe, chư thiên vạn giới như gào thét, phảng phất chịu đựng một loại lực lượng huyền bí mà kinh người. Từ trong những chiếc quan tài khác nhau, những làn sương mù đặc thù cũng khác nhau bay ra, rồi phân tán trên thân thể mỗi vị thủy tổ tương ứng. Một cỗ quan tài cổ xưa phun ra cho bụi màu đen, đó là thứ vật chất khó tin, ra khỏi quan tài, dần dần hóa thành hắc vụ. Một chiếc khác, vật chất màu xám bay lên, sương mù xám bao phủ vị thủy tổ trước mặt, lại có một chiếc, cho bụi mang theo ánh kim nhạt tỏa ra, khiến một vị quỷ dị thủy tổ toàn thân ánh kim, tỏa ra hào quang khủng bố. Chín cỗ quan tài cổ xưa, mỗi chiếc đều tràn ra những vật chất cho bụi khác nhau, hội tụ về phía chín vị thủy tổ, khiến khí tức của bọn họ trở nên vô cùng đáng sợ, mỗi người một vẻ. Vật chất quỷ dị nguyên thủy chính là thứ đã tạo ra quỷ dị nhất tộc, đây chính là nguồn gốc của hắc ám trần gian. Vương Huyền trầm giọng nói, năm đó tại thời đại loạn cổ, hắn từng gặp Thi Hải Tiên Đế và chứng kiến hắc huyết nguyên thủy, đó chính là vật chất quỷ dị ban sơ. Nhưng hắc huyết nguyên thủy trên người Thi Hải Tiên Đế so với vật chất quỷ dị trên người quỷ dị thủy tổ vẫn có chút khác biệt. Vào những năm tháng xa xưa, 10 vị quỷ dị thủy tổ chỉ là những sinh linh mới bước chân lên cao nguyên, căn bản không phải cường giả tế đạo. Vật chất quỷ dị đã ăn mòn bọn họ, ban cho sức mạnh to lớn, nhưng cũng biến họ thành những sinh linh quỷ dị. Họ vẫn là họ, nhưng họ không còn là họ. Câu nói này khó hiểu, nhưng lại phù hợp với toàn bộ quỷ dị nhất tộc. Quỷ dị thủy tổ vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, bị vật chất quỷ dị ăn mòn. Họ nắm giữ sức mạnh vô song, nhìn xuống muôn đời, bất tử bất diệt, nhưng cũng vì bị vật chất quỷ dị ăn mòn, cả thân thể lẫn linh hồn đều thay đổi, giống như hiện tại. Khi chính cỗ quan tài cổ xưa xuất hiện, chính vị thủy tổ quanh thân bao phủ bởi vật chất quỷ dị, đây mới là hình thái toàn thịnh của họ. Quan tài cổ và người vốn là một thể, không thể tách rời. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo trầm giọng nói, hắn chiến đấu với ba vị quỷ dị thủy tổ qua vô số năm tháng, đã thấu hiểu bản chất của chúng, nguồn gốc sức mạnh của 10 vị quỷ dị thủy tổ đều từ vật chất quỷ dị trong quan tài, đã hòa làm một thể với chúng. Vật chất quỷ dị mới là sức mạnh mạnh nhất của thủy tổ, cũng là nguồn gốc của tai họa trần gian. Qua vô số năm tháng, số người bị vật chất quỷ dị ăn mòn không thể đếm xuể. Tại sao quỷ dị nhất tộc không thể bị tiêu diệt? Bởi vì chỉ cần nhiễm phải vật chất quỷ dị, sẽ biến thành sinh linh quỷ dị. Vật chất quỷ dị mới là mấu chốt. Chỉ cần vật chất quỷ dị còn tồn tại, sẽ vẫn có những sinh linh quỷ dị mới ra đời. Muốn thu hoạch, ắt phải trả giá. Mọi việc đều có cái giá của nó. Vương Huyền trầm giọng nói, có thể thấy, một vị thủy tổ đầy mặt lông dài đỏ như máu, vô cùng đáng sợ, như đang chịu đựng đau đớn tột cùng. Mặc dù đã hòa làm một thể với nguồn gốc vật chất hắc ám, nhưng bị sức mạnh quá mạnh ăn mòn, thủy tổ cũng lộ ra vẻ mặt như vậy. Từ đây có thể thấy, 10 vị quỷ dị thủy tổ thực ra rất yếu. Nếu vật chất quỷ dị ăn mòn Hoang Thiên Đế, thì mới thực sự đáng sợ. Với năng lực của Hoang Thiên Đế, e rằng đã sớm hấp thu cả cao nguyên, trở thành tồn tại vô địch trên tế đạo. Nếu vậy, cả thế gian sẽ không còn chút hy vọng nào. Còn 10 vị quỷ dị thủy tổ, họ còn kém xa lắm. Lại là một thời gian dài trôi qua. Hoang, để ta xem ngươi mạnh đến mức nào. Vị thủy tổ thân mang vết máu đen loang lổ, toàn thân lông dài rậm rạp bước tới, lần đầu tiên chủ động ra tay. Dù đã tranh đấu qua vô số năm tháng, nhưng từ cận cổ đến nay, những trận huyết chiến không nhiều. Hiện tại hắn vô cùng nghiêm túc, muốn thử sức. Đối mặt cường địch mang theo quan tài cổ, xuất hiện với tư thế toàn thịnh, Hoa Thiên Đế vẫn bình tĩnh, một tay giơ kiếm lên, chỉ về phía người này. Ngay sau đó, hắn lại chỉ liên tiếp về phía hai người khác. Ý đồ rõ ràng, cho rằng một vị thủy tổ không xứng đấu với hắn. Sự thật cũng vậy. Ba vị quỷ dị thủy tổ cùng hắn đại chiến vô số năm tháng, vẫn chưa phân thắng bại. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn thử một mình chiến đấu với bốn vị thủy tổ, nhưng còn có Vương Huyền và những người khác, hắn có thể càng thêm thong dong, không có tiếng động. Nhưng trong khoảnh khắc, trời đất rung chuyển, cổ kim như bị bẻ gãy, đại chiến kinh khủng đã nổ ra ở ngoài thế giới vô tận. Diệp Phàm cũng ra tay, quyền quang chói lọi khủng bố bao phủ thiên địa, huyết khí cuồn cuộn, hướng về phía trước đánh giết. Cho đến nay, Diệp Phàm luôn ẩn giấu thực lực. Trước nay, quỷ dị nhất tộc thậm chí cho rằng Diệp Phàm chỉ là tiên đế. Nếu không phải 10 vị thủy tổ liên thủ tính toán, họ căn bản không biết Diệp Phàm đã âm thầm đột phá đến cảnh giới tế đạo. Cho nên, đến nay, Diệp Phàm vẫn chưa từng cùng thủy tổ giao chiến toàn diện, quyết liệt đến cùng. Hắn rốt cục có thể thả tay thả chân, đại chiến một trận. Diệp Phàm xuất thủ không chút lưu tình, không chỉ nhằm vào một vị thủy tổ, mà thẳng thừng khiêu chiến ba vị thủy tổ hùng mạnh. Hoang Thiên Đế tuy vô địch thiên hạ, là người đi trước, là tiền bối của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm tự tin không hề kém cạnh. Đương nhiên cũng muốn cùng ba vị thủy tổ giao thủ một trận long trời lở đất. Nhưng cuối cùng, chỉ có hai vị thủy tổ, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngập trời, trực tiếp hạ xuống, cùng Diệp Phàm giao chiến. Một vị toàn thân phủ đầy lông thú trắng muốt, tựa như một cương thi từ vô số kỷ nguyên trước sống lại, từ cõi hư vô bước ra, tiến vào hiện thế. Một vị khác, thân khoác bộ giáp gãy nát, thân thể phủ đầy máu khô, giống như một lệ quỷ từ địa ngục trở về, tiến vào cõi đời này. Diệp Phàm vận dụng quyền ấn vô địch, toàn thân như long xuất thâm uyên, bá đạo vô song, không chút e ngại mà thẳng tiến, hướng hai vị thủy tổ hung hãn tấn công. Hắn trong lòng khó tránh khỏi chút bất mãn, sao chỉ có hai vị thủy tổ xuất thủ? Chẳng lẽ cho rằng hắn không bằng Hoang Thiên Đế sao? Hận ý trào dâng trong lòng hắn, nhưng Diệp Phàm vẫn chỉ là hậu bối, giữa hắn và Hoang Thiên Đế cách biệt hàng vạn năm tháng, tu vi tích lũy tự nhiên không thể so với tiền bối hùng hậu. Có thể có hai vị thủy tổ đồng thời xuất thủ, đã là vô cùng coi trọng hắn rồi. Xét cho cùng, thủy tổ càng là tồn tại cổ lão, siêu việt thời gian. Diệp Nhiếp Nhiếp tiến đến, mỗi bước đi như một kỷ nguyên trôi qua, mang theo sức mạnh vô biên, biển thời gian gào thét, muốn cùng Hoang Thiên và Diệp Phàm sánh vai chiến đấu. Tuy nàng mới vừa bước vào cảnh giới tế đạo, tu vi còn chưa đủ, nhưng sức mạnh kinh người, khiến thủy tổ cũng khó lòng khinh thường. Cuối cùng, một vị thủy tổ trực tiếp dùng bàn tay khổng lồ, đầy những sợi lông thú đáng sợ, đánh về phía nữ đế, đánh nổ vô số thế giới. Ba vị cường giả tế đạo, có thể đối đầu sáu vị trong chúng ta, các ngươi đã đủ để tự hào, nhưng các ngươi vẫn không có hy vọng. Người vị thủy tổ đã bị đánh nổ một vị, giờ chỉ còn chín vị, trong đó ba vị giao chiến với Hoang Thiên Đế, hai vị giao chiến với Diệp Phàm, một vị giao chiến với nữ đế, tổng cộng 10 vị thủy tổ. Đó là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, mà giờ đã mất đi 6 vị, chỉ còn 3 vị thủy tổ chưa từng ra tay, Đây là chuyện chưa từng có trong vạn cổ. Quỷ dị nhất tộc chưa từng gặp phải tình cảnh nguy hiểm như vậy, thậm chí khiến các thủy tổ cảm thấy bất an. Nhưng ba vị thủy tổ còn lại vẫn bình tĩnh, vì phe bọn họ còn có ba vị thủy tổ chưa ra tay, còn phía bên kia chỉ còn lại một người. Một người vừa mới đột phá tế đạo trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.